Đỉnh cấp cuồng tế, chương 642, 642, người ngay cả ếch ngồi đáy giếng cũng không bằn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan phòng ở trong, Khâu Mây Xanh không ngừng thôi động chân khí trong cơ thể, đem dược liệu tạp chất toàn bộ luyện hóa, từng đạo tinh thuần vô cùng dược lực tại trong lò đan xuyên thẳng qua, không có một tia một hào khuếch tán phát ra tới, cuồn cuộn đan hỏa thiêu đốt lấy đan lô. Khâu Mây Xanh khóe miệng phác họa ra một đạo nụ cười, không nghĩ tới luyện chế thành công qua một lần sau đó, hắn bây giờ luyện chế bổ thiên đan cảm giác càng phát muốn gì được nấy đứng lên. Không do dự nữa, chân khí của hắn khẽ động cuốn lên bên cạnh một vị thuốc cuối cùng tài vùi đầu vào trong lò đan. Cuồng bạo đan hỏa, trong khoảnh khắc liền đem dược liệu luyện hóa thành tinh thuần nhất dược lực. Đan lô phun trào, một cỗ khí tức cuồng bạo từ trong tàn mát ra, bất đồng dược lực tại trong lò luyện đan răng truyền, xung kích lực lượng cuồng bạo tại lan tràn, cơ hồ muốn đem đan lô cho nhấc lên. Nếu là đan lô hất bay, dược lực liền sẽ chạy mất sạch sẽ, đó chính là nổ lô. Chân áp, Khâu Mây Xanh tựa hồ sớm đã thành thói quen loại tình huống này, tâm niệm vừa động, chân khí dung truyền ở giữa, giống như một tòa núi lớn chân áp tại trên lò luyện đan, không để nó chuyển động nửa phần. Dựa theo ta thường ngày quen thuộc kế tiếp chính là chuẩn bị ngưng đan, thật chẳng lẽ phải dựa theo tiểu tử kia nói, chỉ hoãn lửa to luyện hóa tạp chất thời gian, chỉ hoãn ngưng đan thời gian. Khâu Mây Xanh cảm thụ được trong lò luyện đan không ngừng đánh dược lực, thần sắc không ngừng biến ảo, nhưng mà cuối cùng hắn cắn răng, lần nữa thôi động chân khí, nhường hỏa diễm trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo, không ngừng luyện hóa trong lò luyện đan tạp chất. Tất nhiên hắn nói qua muốn để Tô Lạc Tâm phục khẩu phục, vậy thì nói được thì làm được. Nhưng theo thời gian trôi qua, lò luyện đan phản ứng trở nên càng lai việt kịch liệt, cơ hồ đều phải nổ lô. Tiểu tử, ngươi thua. Lúc này, Hoàng Định An lần nữa nhảy ra ngoài, chỉ vào Tô Lạc một mặt nhe răng cười lúc này mới nói. Bây giờ minh chủ dựa theo phương pháp của ngươi, đem lửa to luyện hóa tạp chất thời gian chậm trễ 10 phút, ngươi xem một chút đan lô, dược lực cuồng bạo như vậy, căn bản vốn không bị khống chế, làm sao có thể ngưng đan thành công, dám lừa phỉnh chúng ta minh chủ luyện chế đan dược, lãng phí nhiều như vậy dược liệu chân quý, ngươi nhất định phải chết. Tô Lạc ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng Định An, giống như là nhìn thằng hề một dạng nhìn xem hắn. Ai nói với ngươi cuồng bạo như vậy liền không cách nào ngưng đan? Ai dạy ngươi, ta vốn cho là ngươi là ếch ngồi đáy giếng, hiện tại xem ra, ngươi ngay cả ếch ngồi đáy giếng cũng không bằng, ngươi chính là cống thoát nước con dẹp, ngoại trừ vô chi, vẫn là vô chi. Danh con, ngươi tự tìm cái chết. Hoàng Định An bị lời nói này tức giận cơ hồ thổ huyết, trên người chân khí không khống chế được bạo phát ra. Các ngươi nhìn, đan lô phát sinh biến hóa rồi, cuồng bạo dược lực trở nên bình hòa. Cái này sao có thể, chẳng lẽ nói tiểu tử kia nói không sai, đây chẳng phải là nói Khư Minh Chủ, lần này có thể luyện chế ra 8 thành đan. Tại sao có thể là 8 thành đan, nói không chừng chính là 9 thành đan. Đột nhiên có người lên tiếng kinh hô, tất cả mọi người ánh mắt tại thời khắc này cũng đều bị hấp dẫn ra ngoài, chỉ thấy nguyên bản trong lò luyện đan cuồng bạo vô cùng dược lực trong nháy mắt này đột nhiên trở nên bình hòa, cũng không gặp lại bất kỳ cuồng bạo. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Hoàng Định An nội tâm phát ra gào thét âm thanh, gương mặt khó có thể tin, vừa rồi trong lò đan dược lực rõ ràng cuồng bạo vô cùng, cơ hồ đều phải đem đan lô đều cho chen bệt, tại sao đột nhiên trở nên như thế bình thản? Không có khả năng, không có khả năng, ta không tin tưởng, nhất định là giả, một cái hoàng khẩu tiểu nhi làm sao lại tinh thông luyện đan chi đạo, đây là trùng hợp, cái này nhất định là trùng hợp. Không sai, liền xem như dược lực trở nên nhu hòa, cũng không nhất định có thể thành công ngưng đan, ta làm sao lại thua. Hoàng Định An không ngừng ở trong lòng tự an ủi mình, hắn đánh chết cũng không tin tưởng một tên mao đầu tiểu tử, một mắt liền có thể nhìn ra đan dược tai hại. Mà xem như luyện đan người Khâu Mây Xanh trong lòng nhưng là âm thầm thở dài một hơi, phía trước trông lò đan dược lực quá cuồng bạo, cơ hồ muốn đem đan lô xông phá. Một khi nổ lô, hậu quả khó mà lường được, không chỉ có thiệt hại rất nhiều tài liệu, chỉ sợ liền toàn bộ đan phương chỉ sợ đều sẽ bị lật ngược. Bây giờ dược lực dùng bình hòa xuống. Hơn nữa, xem như luyện đan giả, Khâu Mây Xanh có thể cảm giác được rõ ràng cổ dược lực này, so với hắn trong tưởng tượng còn tinh khiết hơn hơn. Chẳng lẽ nói tiểu tử này không có gạt ta, dựa theo hắn nói, thật sự khả dĩ luyện chế được 8 thành đan, hay là 9 thành đan sao? Khâu Thanh Vân trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ này tới, hô hấp không khỏi trở nên có chút dồn dập. Hắn đời này nghiên cứu luyện đan chi đạo, nguyện vọng lớn nhất chính là đang luyện đan chi đạo bên trên có thành tựu, nhưng mà hắn đã tuổi quá một giáp, lại chỉ có thể luyện chế ra 7 thành đan, vậy vẫn là hao phí tất cả tâm huyết, thất bại vô số lần, mới luyện chế thành công. Bây giờ Tô Lạc chỉ là liếc mắt nhìn hắn luyện chế bổ thiên đan, hơi chỉ điểm một chút liền để hắn dễ dàng luyện chế được tám thành đan. Đại sư, hắn tuyệt đối là luyện đan đại sư, không, là tông sư luyện đan. Khâu Thanh Vân trong nội tâm nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng, hắn hận không thể bây giờ liền đi hỏi thăm Tô Lạc rốt cuộc là làm sao làm được hắn thuật luyện đan lại có bao nhiêu kiểu cao siêu. Nhưng mà Khâu Mây Xanh cuối cùng chế trụ ý tưởng nội tâm, hắn biết kế tiếp ngưng đan mới là trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ qua loa. Qua trong giây lát 10 phút đi qua, tất cả mọi người ở đây đều nín thở, nháy mắt một cái cũng không nháy, bọn hắn biết kế tiếp mới là trọng yếu nhất, nếu quả như thật có thể thành công, bọn hắn chính là kỳ tích người chứng kiến. Khâu Mây Xanh cũng bắt đầu chuẩn bị ngưng đan, thần sắc của hắn ngưng trọng tới cực điểm, đây là một bước mấu chốt nhất, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, một khi thất bại, liền có thể thất bại trong gang tấc. Hai tay của hắn chân khí không ngừng phun trào, hóa thành linh quyết kéo theo trong lò luyện đan dược lực, khiến cho đủ loại dược liệu dược lực dung hợp lại cùng nhau. Bất quá, so với mọi khi, Khâu Mây Xanh lần này thi triển đan quyết tốc độ thả chậm không thiếu, dựa theo Tô Lạc phương pháp đem ngưng đan thời gian kéo dài 5 phút. Theo đan quyết không ngừng chui vào trong lò đan, cái kia nguyên bản tinh thuần dược lực cũng chậm chậm ngưng kết thành hình. Tất cả mọi người đều là nín thở, hai mắt nhìn chòng chọc vào đan lô chờ đợi một khắc cuối cùng buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Từ Dĩnh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, liền thở mạnh cũng không dám một cái, hai con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm đan lô trong lòng không ngừng cầu nguyện nhất định muốn thành công. Mà Hoàng Định An, Mã Ngọc Lương, người của Cao gia nhưng là sắc mặt âm tình bất định biến ảo, bọn họ là tuyệt đối không hy vọng Khâu Mây Xanh luyện chế thành công. Một khi Khâu Mây Xanh luyện chế thành công lời nói, cái kia Tô Lạc tại Viêm Hoàng Đan Minh địa vị nước lên thì thuyền lên, thậm chí vào Khâu Thanh Vân mắt. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một cái tin xấu. Nhất là Hoàng Định An, sắc mặt càng là âm trầm cơ hồ chảy ra nước, nếu là thành công, hắn tại Viêm Hoàng Đan Minh chính là một cái chê cười. Nhưng mà dù là trong lòng lại có khó chịu, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ động tác. Khâu Mây Xanh là võ đạo thông thần chi cảnh, bọn hắn nếu là dám làm cái gì tiểu động tác, một khi bị Khâu Mây Xanh phát giác được, bọn hắn chỉ sợ liền chết cũng không biết chết như thế nào. Hơn nữa, cho dù chết cũng là chết vô ích, bọn hắn thế lực sau lưng tuyệt đối ngay cả một cái dám cũng không dám phóng. Cách chương.